Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kỳ nghỉ phép của Kay kết thúc theo sự đả kích của Lý Lộc. Sáng sớm, ông William kẹp cặp công văn bước vào cửa xoay. Anh mang giày tây, đeo mắt kính khung vuông gọng vàng, nhìn qua tựa như một người đi làm chân chính. Hơn nữa, vì dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của anh nên giống như một nhân viên thất bại trong công việc. Cao ốc này là phòng làm việc tổng hợp của các công ty. Bởi vì đang giờ làm việc nên nam nữ muôn hình muôn vẻ chen chúc trong thang máy. Một thanh niên đi ngang qua giữa thang máy đột nhiên gọi Kay lại. Hôm nay anh nghĩ sao mà đi thang máy thế? Kay quay đầu lại nhìn là Lovie Chidel, đã làm việc chung năm ngoái. Đó là một chàng trai trẻ tuổi đến từ Thụy Điển, thông thạo vài ngôn ngữ quốc gia, có phản ứng bén nhạy, vóc người cân xứng xinh đẹp. Hình thể xuất sắc của Lovici hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đôi giày chạy bộ trên chân của Kay cũng hấp dẫn lực chú ý của người khác, không thua kém gì anh ta. Anh không đi cầu thang à? Lovici hỏi. Kay than thở, mặc dù cả người anh vô lực nhưng vẫn không đành lòng từ chối ý tốt của người ta. Được rồi, đi cầu thang tốt hơn. Lovici vui mừng vượt qua đám người, khoác cánh tay của Kay, hai người bọn họ cùng đi chung, đứng ở giữa thang máy với những người khác như hạc đứng trong bầy gà. Kế toán Johnson cũng vừa vặn tới làm, anh đang kẹp cặp công văn, cũng mang giày tây, trên chân mang một đôi giày da màu đen chính hiệu, là một người đi làm chân chính. Anh chào hỏi mọi người. Hai người lên trước đi, tôi phải đi thang máy mới được. Chỗ của công ty gồm 3 tầng lầu cuối của cao ốc, lầu chót cũng sửa thành bãi đậu máy bay của SQ. Khi Kay và Lovici không hề thay đổi vẻ mặt xuất hiện ở tầng 68, thì Johnson cũng vừa đúng đi ra từ thang máy. Anh thấy Lovici thở gấp, còn Kay thì giật cà vạt ra, vui vẻ nói với Lovici. Xem đi, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ dễ hơn. Lovici và Johnson nghe được, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Đi ngang qua thang máy và một cánh cửa thủy tinh chống đạn, qua phòng tiếp tân, phòng VIP thì bên trong chính là chỗ làm việc của thành viên SQ. Một đại sảnh hơn 200m², đặt gần 40 cái bàn làm việc màu trắng. Nhưng bởi vì người ra nước ngoài làm việc hơi nhiều nên có rất nhiều cái bàn quanh năm suốt tháng đều không được dùng. Lợi vị trí đặt cặp ra lên chỗ ngồi của mình, xong liền xoay người chào hỏi đồng nghiệp lác đác lơ thơ bốn phía. Trên vách tường trắng được dán đầy lịch, sắp xếp kế hoạch hành trình của mọi người. Chuyện đầu tiên Lovici làm chính là đi qua xem nhiệm vụ của mình. Kay, lần này tôi và anh được phân chung một tổ, rất có cảm giác an toàn. Johnson đang muốn trở về phòng tài vụ, nghe anh nói như vậy liền bật cười. Johnson, anh cười cái gì? Cậu đừng mong có cảm giác an toàn. Tối hôm qua, anh kế toán này đã đến thăm vợ chồng Squat, cho nên biết được cảnh ngộ của Kay mới nói năng hùng hồn. Cây của chúng ta đang thất tình, cậu đừng mong anh ấy có trạng thái tinh thần dũng mãnh. Hả? Từ bốn phương tám hướng trong đại sảnh truyền đến tiếng ngạc nhiên cảm thán. Khi ánh mắt giết người của Cây càn quét qua thì lập tức rụt cổ trở về. Ồ, hôm nay anh William thật đáng sợ. Lovici ôm cánh tay Johnson nói. Nhưng anh William đáng sợ, không để ý tới anh ta, từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một lon thức ăn cho chó, mở nắp hộp kim loại ra. Johnson lớn tiếng nói. Ngày mai anh và Lovici cũng đến Washington, tối hôm nay chuẩn bị hành lý, hạng mục công việc cụ thể thì tới xem thông báo dán trên tường. Kay để nĩa xuống cau mày hỏi. Tại sao là Washington, số người bên kia không đủ sao? Đủ thì đủ, nhưng mà đối phương chỉ đích danh anh và Lovici, không hổ là chiêu bài của chúng ta, ngàn dặm xa xôi yêu cầu các anh qua đó. Bổ sung thêm một câu, hiệp ước phục vụ lần này có giá xa xỉ. Đối phương là ai? Ông chúng nghị viên Smith gần đây muốn cố gắng bỏ đến tham nghị viên, được không ít người trong đảng Cộng Hòa ủng hộ. Smith ủng hộ bỏ giới hạn cấm hút thuốc đó hả? Lovici le lưỡi. Vị tiên sinh mập mạp, lông tóc ít ỏi đó hả? Một đồng nghiệp lớn tuổi ở bên cạnh nói. Ông ấy dù sao cũng là khách của chúng ta, bất luận trong trường hợp nào đều phải giữ tôn trọng. Huống chi ông ta bị chọc đầu cũng không phải do ông ấy muốn thế. Nói xấu người ta như vậy thì thật thiếu giáo dục. Tôi rõ rồi. Nhưng truyền bá trong phạm vi nhỏ giữa chúng ta thì không sao. Người kia cười. Tôi cũng không thích chủ trương của ông ta. Ông ta chỉ ham bán thuốc lá thôi. Được rồi, tôi về nhà trước, chuẩn bị xong liền ra máy bay. Cây nói anh đứng lên, trong tay cầm lon đồ hộp không xa, không rời, nhét ví ra vào chỗ ngồi, liền đi ra ngoài. Johnson, anh biết chuyện của Cây không? Anh ta yêu lúc nào? Lovici tò mò hỏi. Kế toán Johnson nhún vai. Đối phương là một bác sĩ. Đều do anh ta không biết thổ lộ thôi. Lovici, cậu là cao thủ ở phương diện này. Khi tới Washington với anh ấy, có thời gian thì nhất định phải dạy cho anh ấy những kỹ xảo bắt lấy trái tim phụ nữ đó. Bác sĩ à? Mọi người lại ồn ào. Hơn nữa còn là bác sĩ nam khoa. Sao Cây lại bất tài như vậy? Nếu có thể theo đuổi thành công, nói không chừng phân bộ Los Angeles có thể có một bác sĩ chuyên chức phục vụ chúng ta rồi. Bọn họ trăm miệng một lời kêu la. Lovici, trong thời gian này nhất định phải tiến hành huấn luyện đặc biệt cho tiền bối William. Cái đôi giày chạy bộ hay đôi giày chơi bóng mãi không đổi kia thật làm cho người ta không chịu nổi. Chỉ khi ở hiện trường anh ấy mới mang giày tây. Kế toán Johnson bổ sung. Cậu chỉ cần cố gắng cho anh ta xem tình yêu giống như hiện trường làm việc là được. Đúng là trách nhiệm nặng nề rồi. Đồng chí Lovici nhún vai nói. Có rất nhiều thói quen phải đổi. Lúc nãy mọi người thấy lon đồ hộp anh ấy cầm ra ngoài chứ. Là thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó đó. Nhưng anh ấy lại có thói quen vừa đi vừa ăn. Hơn nữa mọi người không biết, có lúc anh ấy mặc lễ phục, cái thứ trong túi trước ngực nhìn qua như khăn tay màu trắng, nhưng thật ra là khăn giấy đấy. Còn nữa, trước kia lúc tôi và anh ấy ở cùng một chỗ, từng thấy anh ấy một tuần không hề tắm gội, còn thích ở trần trong ký túc xá mở điều hòa, ăn macaroni Italy với tỏi. Các đồng nghiệp nghe mà run rẩy. Johnson nói, được rồi, Lovici cũng phải sửa đổi tật xấu, lúc nói thì không ngừng miệng được. Tôi nhớ lúc cậu mới tới đâu có thế này. Là bởi vì ở cùng các minh tinh thảm đỏ quá nhiều nên mới học hết thói xấu của họ hả? Lovici lè lưỡi. Không nói thì không nói. Đúng thế. Những người khác nói xen vào. Cây vẫn khiến người ta rất yên tâm. Cậu cứ lo làm tốt việc của mình trước đi. Từ Washington trở về đã là chuyện nửa tháng sau. Cây William vừa xuống máy bay liền thở ra một ngụm sương trắng trong lối đi an toàn lạnh lẽo. Nhiệm vụ rất thuận lợi. Mặc dù ông Smith suốt ngày sợ hãi bị ám sát, nhưng đến cuối cùng vẫn không có gì xảy ra. Ông Smith cũng dứt khoát buông lỏng, ngắt hợp đồng đắt đỏ với SQ, ký hiệp nghị với công ty có giá rẻ hơn ở địa phương. Lovici tạm thời ở lại New York, anh ta muốn đón lễ Giáng sinh màu trắng với người yêu. Đây là nguyện vọng mà ở Los Angeles không cách nào hoàn thành, ở đây không có tuyết. Cây ngoắc taxi trước cửa sân bay, tài xế là một người thắt bím đầy đầu. Tài xế nghĩ rằng anh là du khách từ vùng khác tới. Nên cả đường đều giới thiệu phong cảnh ở Los Angeles cho anh, hỏi anh có muốn đến Hollywood hay phố người Hoa không, thuận tiện xem những thắng cảnh ở vùng này. Cây chưa đến chỗ nào cả nên cũng đồng ý cho hắn lượn quanh. Trong taxi ấm áp, anh cởi áo khoác màu gạo ra đặt trên đầu gối, bên trong chỉ mặc áo sơ mi mỏng màu xám. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là người chuẩn bị mừng lễ Noel. Có nhà thì vài người cùng lái xe ra ngoài mua hàng, có đôi tình nhân hay vợ chồng trẻ tuổi, tay nắm tay, dừng chân trước tủ kính bên đường. Có lẽ là đang thương lượng nên mua cái gì cho đứa bé. Còn có người từ trong cửa hàng xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài. Nhìn bìa túi, phải là đồng phục ông già Noel và chòm râu. Chắc là định tự mình giả làm ông già Noel trêu chọc con cái vui vẻ. Cây lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm bạn bè có thể gọi điện thoại thăm hỏi. Lật tới lật lui cũng chỉ có người trong công ty. Anh ném di động bên cạnh. Điện thoại di động bắn dậy lại rơi xuống, nằm không nhúc nhích. Thật là nhàm chán. Đi một vòng, tốn trên $100, Cây rốt cuộc trở lại nhà trọ trước trời tối. Bỏ vali xuống, mở tủ lạnh ra, chuẩn bị bữa ăn tối. Phát hiện bên trong đã trống rỗng. Anh chống nạnh đứng thẳng, tức giận trừng vào tủ lạnh rỗng tuếch nói. Hôm nay mọi chuyện đều không thuận lợi. Lại mặc áo khoác xuống lầu, đến siêu thị mua đồ ăn. Lúc trở lại, anh bất tri bất giác lái chiếc Ford cũ kỹ vào ngõ hẻm kia. Tấm bảng màu đỏ của phòng khám bệnh toàn năng cực kỳ hiệu quả xuất hiện trước mắt anh, thì cây William mới nhận ra mình lại luống cuống trong lúc vô ý thức. Hôm đó, phòng khám bệnh không có bệnh nhân nào, trong phòng khám truyền ra dòng nhạc blue thanh thản. Cây tăng thêm can đảm, trước khi xuống xe kiểm tra qua dáng vẻ của mình, không có gì không ổn, mới lặng lẽ bước vào từng bước. Trong phòng tiếp khách không có ai, phòng chờ khám bệnh cũng không có ai. Anh đi vào căn phòng sau cửa kính, phát hiện Lý Lộc nằm trên giường chẩn bệnh. Một đầu gối của cô cong lên, một cánh tay che mắt, nhìn qua như mệt chết. Không đành lòng gọi cô dậy, nhưng không gọi cô dậy thì lại không dám lộn xộn. Vì vậy, Cây tìm ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Âm thanh túi giấy đặt lên bàn làm Lý Lộc bừng tỉnh, cô đột nhiên ngồi dậy. Cây bị giật mình, muốn lục tìm súng trong áo để phản kích. Nhưng Lý Lộc chỉ dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn cây. Vài phút sau, liền khôi phục trạng thái mông lung. Cô cúi đầu, ánh mắt nghiêng qua ngắm cây, cơ thể hơi lảo đảo muốn ngã, nhỏ giọng oán trách. À, là anh bánh mì phô mai. Ừ, anh bánh mì phô mai á? Cây sững sờ lặp lại. Anh không biết mình được đặt cho nickname này từ lúc nào. Bởi vì đặt tên cho người ta là một hành động không thân sĩ, không thuộc nữ. Bình thường cũng chỉ có bạn thân hết sức thân mật hoặc oan gia không ưa nhau mới có thể làm như vậy. Lý Lộc vậy là thế nào? Cô xem bọn họ là bạn hay là kẻ thù của nhau? Mặc kệ đáp án là cái gì, cũng làm cho anh bánh mì phô mai cảm thấy vô cùng kích động. Sophia nói đúng, phụ nữ luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Lý Lộc một mặt bảo anh đi, một mặt lại có ấn tượng sâu sắc với anh. Lý Lộc cúi đầu không lâu liền bắt đầu lắc lắc đầu, cái cổ mảnh khảnh không chịu nổi sức nặng. Sau khi liên tiếp gật đầu lắc đầu, cô từ bỏ nằm lại trên giường, lật người nhích vào tường, chừa lại cái ót cho cây, rồi ngả đầu ngủ mất. Cây phấn chấn tinh thần, từ trên ghế đứng lên, ngây người lúc lâu, trên mặt từ từ lộ vẻ hưng phấn, đỏ ửng. Anh cảm thấy mình tràn đầy sức lực, ném hết lễ nghi khách khí ra đằng sau, xắn ống tay áo khoác lên, cầm túi giấy đựng thức ăn lên, đi ra ngoài đóng cửa lại. Lật bảng đóng cửa, rồi kéo tấm chắn xuống, anh phát huy đầy đủ tinh thần của một người thám hiểm, tìm đến tầng 3, rốt cuộc phát hiện một phòng bếp có tần suất sử dụng không cao lắm. Nhưng cũng may, quét dọn hết sức sạch sẽ, nồi niêu, bát đĩa đầy đủ. Không nói hai lời, lấy tải nấu nước ra bắt đầu làm thức ăn. Kinh nghiệm ở Afghanistan của cây có thể nói là phong phú. Lúc còn nhỏ, anh theo cha mẹ đến Hawaii du lịch, nhưng chuyến bay bị phần tử khủng bố ép buộc đến biên cảnh Afghanistan. Từ đó anh phải định cư ở đó. Một người đàn ông mắt đen da vàng họ Sử tên uy khắc, không rõ quốc tịch nuôi anh lớn, dạy anh rất nhiều chuyện. Một chuyện trong đó chính là nấu ra bữa cơm ngon trong tình huống thiếu hụt nguyên liệu. Sư phụ nói, muốn bắt được một người phụ nữ, trước hết phải bắt được dạ dày của người đó. Sư phụ còn nói, không có gì làm cho tâm trạng người ta vui vẻ hơn thức ăn ngon. Bàn tay chế được món ăn ngon có thể so với viên kim cương 5 carat. Cây hơi hối tiếc, vừa rồi anh không tính toán, nên nguyên liệu mua đều là mấy món ăn rẻ tiền mà anh hay ăn. Nội tạng của động vật đều khó bán, nên siêu thị bán giá thấp hơn 1/3 giá thịt nạc. Hôm nay gan và ruột già nhìn rất tươi, vì vậy anh đã mua một chút. Không biết Lý Lộc có ăn nội tạng động vật hay không, anh cảm thấy tâm thần thấp thỏm. Cây giỏi dũng cảm tiến tới, cũng ảo não vươn tay gãi đầu, hung hăng cả mạnh ra đầu của mình một lúc, kết thúc cơn do dự ngắn ngủi, rồi quyết định cởi áo khoác, kéo tay áo sơ mi lên, rửa sạch dao, bắt đầu bữa tiệc lớn của người kế thừa nhà họ Sử. Lý Lộc mãi đến đêm 12 giờ mới tỉnh, cô nhớ lại mình vẫn chưa đóng cửa phòng khám bệnh, đã đi vào ngủ, khó trách ngủ không yên. Cô đưa tay che miệng ngáp dài một cái, ngồi dậy, sau đó nhìn thời gian ở trên đồng hồ treo tường. Trong phòng khám mờ mờ, đèn đường bên ngoài chiếu vào qua cửa kính trong suốt. Nhưng phòng chờ khám bệnh và phòng tiếp khách đều sáng đèn, ánh sáng mơ hồ chiếu vào phòng từ cửa kính. Cho đến lúc này, Lý Lộc mới nhớ tới, lúc cô ngủ trên giường, đích xác là có người tiến vào. Bởi vì không có vẻ uy hiếp, lại làm cho người ta an tâm, nên cô không để ý mấy. Dù sao bình thường đều là như vậy, càng là người thân cận thì mình càng lôi thôi lếch thếch. Mấy người bạn qua lại thân thiết đều hiểu tính tình của cô. Cho nên, ném bạn một bên để ngủ cũng không tính là quá lạnh nhạt. Cô âm thầm gật đầu, yên tâm thoải mái xuống giường tìm giày. Kéo cửa ra, ánh đèn màu ấm áp bên ngoài lập tức sáng rỡ, khiến cô hơi hoa mắt. Cô nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy trong không khí có mùi thịt bồng bềnh. Đến tổ cùng là ai tới, Dương căn bản không hề biết làm đồ chiên nướng. Trong lòng âm u của người bán rượu Dương chỉ có mấy món ăn Tây nguội ngắt, bánh ngọt và các loại rượu. Về phần Brett và Isis đang ở gần thành phố thì càng thêm không biết làm gì. Chuyện lạ, cô có quen ai biết nấu ăn đâu. Cô không rõ chân tướng vỏ đầu, đi theo hương thơm lên cầu thang. Kế tiếp, cô kinh hãi nhìn thấy anh bánh mì phô mai đang sử dụng phòng bếp của mình. Cây nghe được tiếng vang ở cầu thang, quay đầu lại thấy cô, liền nhiệt tình gọi. À, em đã tỉnh rồi, chờ một lát nữa, cháo gan heo sắp xong rồi. Đó là món gì? Món này à, là ruột xà xào ớt ngọt, cái đó là thịt bò đậu tương. Đáng tiếc là thời gian ướp gia vị không đủ, có thể mùi vị chưa đúng lắm. Nhưng đừng lo, anh đã dùng nước tương, tiêu và cà rốt điều chế thức ăn nước. Chỗ này của em thật tốt, thiết bị phòng cháy cải nhà trọ của anh quá nhạy cảm, còn lúc sẽ ngộ nhận khói nấu ăn thành hỏa hoạn. Anh cũng không dám chiên thức ăn ở nhà. À, Hơn nữa dụng cụ của em cũng rất đầy đủ. Một khi anh Kay William tiến hành các việc sở trường của mình thì mồm miệng cũng linh hoạt, cả người phát ra sự tự tin. Lý Lộc cảm thấy cô vừa tỉnh ngủ nên không theo kịp sự biến hóa của tình thế. Cô đang bị lép vế. Không phải, ý của tôi là sao anh vào được? Nói đến chuyện này thì em cũng không cẩn thận rồi. Mặc dù trị an ở Los Angeles rất tốt, nhưng chỗ này không phải xã khu. Em không sợ bị người ta xông vào nhà, nếu Lưu Manh vào thì sao? Cảm ơn, Lưu Manh đã chạy hết, tuyệt không thể đến chỗ của tôi dương oai nữa. Cây vẫn tiếp tục hù dọa cô. Lưu Manh rất đáng sợ, đến lúc đó em muốn khóc cũng khóc không được. Cảm ơn, bọn họ bị tôi và Dương hù dọa đến mức muốn tiểu cũng không tiểu ra. Bọn họ đóng cửa lại, muốn em làm gì thì em phải làm cái đó. Lý Lộc hình như bị dọa sợ, Cây không đành lòng, vỗ vỗ bả vai của cô trấn an. Đừng sợ, có anh ở đây, lần sau tới sẽ mang cho em mấy bình xịt hơi cay. Anh cũng sẽ dặn bạn anh chăm sóc chỗ này nhiều hơn. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà... À, đã đến thời gian, em quen ăn cơm ở đâu, trong phòng bếp hay là chỗ khác? Cây không chú ý tới Lý Lộc có lời muốn nói, quay đầu lại loay hoay với nồi cháo, bỏ hết món ăn đã lành vào lò vi sóng hâm nóng. Lý Lộc cúi đầu buông tha, ăn ở chỗ này đi. Thức ăn nóng hổi được bày lên bàn, Lý Lộc cũng rửa xong bộ dụng cụ ăn cho Cây. Điều này làm cho Cây hưng phấn khác thường, có thể ở lại cùng ăn. Anh cơ hồ muốn nhảy cẫng lên để hoan hô, nhưng ngại trước mắt Lý Lộc nên không dám cản trở. Anh William cố ra vẻ trấn định nhận lấy đôi đũa gỗ màu đen, giây phút cầm đôi đũa thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt. Bao nhiêu năm rồi không sờ được đũa gỗ đen chân chính, trong siêu thị bán đều là đũa nhựa giá rẻ hoặc đũa inox, không hề có không khí ăn uống. Anh và Lý Lộc quả nhiên có tiếng nói chung. Anh William kích động nghĩ, cho nên một chút ngăn trở nhỏ nhoi cũng không coi là gì, vì cuộc sống tương lai tốt đẹp dù tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ lấy khí khái của nam tử hán cầu sự đồng ý của cô. Lý Lộc ngồi đối diện bàn cơm vẫn sợ hãi, cảm thấy không có lời gì để bình luận vẻ mặt thay đổi bất thường của Cây. Thật không biết người này đang kích động cái gì. Gần đây bị tên Dương có lòng trả thù nặng đưa rất nhiều nhiệm vụ, chẳng những phải điều chế thuốc trị thương đặc biệt giúp nhân viên làm việc bên ngoài tổ chức, phụ trách giảng dạy một lớp về cách cấp cứu ngắn hạn khi bị nguy hiểm, còn phải nhận lấy một phần công việc từ Egypt do bị thương nên tạm ngừng làm việc trong tổ chức. Ngày hôm qua, ngồi máy bay đến châu Á, làm xong việc lại chạy về vùng Viễn Đông, mở cửa tiến vào phòng khám bệnh, liền gục trên giường chuẩn bệnh, bổ sung giấc ngủ. Thôi, không quan tâm tới anh ta nữa, Lý Lộc nghĩ. Món ăn trước mặt thật sự hấp dẫn cô, vì vậy ném Cây sang một bên, tự mình tìm đồ ăn. Cô giơ đũa lên, gắp một miếng thịt bò đậu tương. Bụng Cây William thầm thì vang dội, anh rốt cuộc lấy lại tinh thần từ trong kích động hưng phấn. Nhớ tới từ khi xuống máy bay vẫn chưa ăn gì, các món ăn trên máy bay sớm đã tiêu sạch. Anh ngượng ngùng tìm ra manh mối, không biết Lý Lộc có nghe được âm thanh quấy phá không văn minh của cái bụng anh không. Nhưng dương mắt nhìn, chỉ thấy Lý Lộc nâng đũa giữa không trung, trong đôi mắt nổi lên bọt nước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cây kinh ngạc nhảy dựng từ trên ghế, run giọng nói. Lý Lộc, em đừng như vậy, đã xảy ra chuyện gì cứ nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng giải quyết. Lý Lộc sững sờ nhìn anh nhìn mà trái tim run rẩy, đau đến tột đỉnh, không biết khổ sở cỡ nào mà khiến cô lộ ra vẻ mặt này. Đã xảy ra chuyện gì, nếu như dễ dàng thì nhất định phải nói cho anh biết. Anh thành khẩn nói, vì biểu đạt thành ý còn bước ra khỏi ghế, nửa ngồi xuống ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Tôi không cam lòng. Sao vậy? Tôi rõ ràng đã mô phỏng chính xác theo cách giải phẫu lá lách để làm, nhưng tại sao không làm tốt bằng anh? Mấy thứ ruột heo tôi xào ăn trước kia là gì vậy? Món ruột già heo này quả thật là ruột già heo trong ruột già heo, vua của ruột già heo. Hiện tại, biến thành Cây ngẩn người, tiếp tục động tác nửa ngồi cũng không phải, mà đứng lên cũng không xong. Bình An ăn xong bữa cơm, Lý Lộc lau miệng, rồi cô chuyển mắt nhìn thẳng Cây. Cảm nhận được không khí khang khác, Cây không khỏi cũng buông chén đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Tài nấu nướng của anh thật giỏi, tôi cam nguyện chịu thua. Không, không thể nào. Cây nói cả lăm, nhưng mà trong nội tâm lại vui mừng tột đỉnh. Xin nhất định phải dạy tay nghề của anh cho tôi. Cây cảm thấy cánh cửa thiên đường đang rộng mở với anh. Câu nói đó chẳng khác gì Lý Lộc đồng ý cho anh sau này có thể theo đuổi cô. Sư phụ, ngài thật kính yêu, ngài thật vĩ đại. Cây làm dấu chữ thập trước ngực, sau đó anh nói với Lý Lộc. Vô cùng vinh hạnh, cứ quyết định như vậy đi. Có câu ngạn ngữ nói,

giao thiệp với em có ý nghĩa hơn nhiều. Hacker nhàm chán lên tiếng, Lý Lộc làm như không nghe thấy. Thời gian trước, cảnh sát Mexico ở bên cạnh tra được một kho hàng không có ai, nhưng bên trong lại đầy tiền mặt. Bạn tôi nói, đây là lần đầu tiên thấy nhiều tiền mặt trên thế giới chất chung như thế, thật sự là chất đầy một nhà kho lớn. Hacker tiếp tục nhiều chuyện, Lý Lộc làm như không nghe thấy. Theo suy đoán phải là thuộc về Đa Duy Cống, nghe nói Brando chuẩn bị kết hôn với người thừa kế nhà The Ruot. Cậu có cảm tưởng gì? Giờ chạy tới cướp cô dâu còn kịp. Nói không chừng, cậu có thể làm cô dâu giàu nhất thế giới. Giọng điện tử càng nói càng hưng phấn, hình như thấy được ngày mai tươi sáng. Rộp một tiếng, con chuột bị hỏng, bị Lý Lộc bóp hỏng. Thật xấu hổ. Cô mỉm cười đắm đuối đưa tình với camera. Tôi thất lễ. Hình người nhỏ màu vàng biến thành hình nấp ở góc tường trồng nấm. Lý Lộc vẫn đang mỉm cười vô cùng ấm áp. Màn ảnh máy vi tính nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ. Không cần viết kiểm điểm, xóa nợ giữa tôi và em. Sau đó, bất luận là âm thanh điện tử hay là cửa sổ chat đều biến mất không thấy. Dì biết chuyện lớn không ổn nên hoàn toàn bỏ quyền khống chế máy vi tính. Lý Lộc âm trầm, nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, đứng dậy rút điện, nhắm mắt làm ngơ. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, thở dài một hơi. Hai ngày nay, đồng chí nuôi mình không tới trình diện, thật là đói. Ở phía tây nam nước Mỹ, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, chính là bang California trải rộng thật dài. Bờ biển nơi này bởi vì gần sa mạc mà không khí khô ráo, mưa đều tập trung ở mùa đông. Hướng đông bắc, cách bang Nevada và Arizona chính là phần đất khô ráo và cao hơn mặt biển nhất của bang Utah. Bề mặt đất chỗ đó của bang Utah bị xói mòn rất nhiều, nhất là bây giờ đã bị công viên quốc gia bảo vệ, gắn lên mấy khối đá giáp. Không ai tin tưởng trong hoàn cảnh tự nhiên ác liệt như vậy lại từng có sự sống. Lúc trước, gần ngay chỗ công viên quốc gia đặt khối đá giáp, có người có lòng đã mua một mảnh đất sa mạc hoang vu lớn, xây thành một thị trấn mô hình nhỏ để vận chuyển buôn bán hành nghề nguy hiểm. Hiện nay, cây William đang trong một kiến trúc cổ xưa trong trấn vô danh ở bang Utah. Tường ngoài màu vàng sẫm, hết sức tương xứng với khí hậu thô ráp. Anh mặc bộ quần áo rằn ri, võ trang đầy đủ, đang đứng ở phía sau một mặt tường, dùng bút lông nhanh chóng tính toán rồi cắm lên cánh tay mình. Kết cấu tòa nhà không phức tạp, là một địa hình dễ công khó thủ. Đối mặt một đội 10 người có thủ đoạn cao cấp, cây tập trung tinh thần cao độ, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm thì người bị giết chết sẽ là anh. Biên giới Tây Nam truyền đến một tiếng ma sát nhỏ, anh đặc biệt nhạy cảm với âm thanh ma sát mặt đất của đáy quần quân dụng. Cúi đầu nhìn trong tay mình, trừ một cây chủy thủ quân dụng, vũ khí tầm xa trang bị duy nhất cũng chỉ có súng mà cảnh sát dùng. Thứ này tầm bắn ngắn, không có chỗ nào tốt. Ánh mắt hơi lệch, thấy kẻ địch nằm trên mặt đất mới vừa bị anh giết, đầu hắn ta đội mũ vải đen bao kín mặt. Từ mũi lộ ra cái miệng mở lớn và đôi mắt chết không nhắm, nhìn qua còn kinh khủng hơn cả phần tử kinh khủng. Trong tay cầm một cây súng dài chưa kịp bắn. Có câu ngạn ngữ, vật gì cũng có chỗ dùng, tự chuẩn bị tự xài. Cây luôn chấp hành điều này, anh cắm súng lục vào cái bao ở đùi, đoạt lấy vũ khí trong tay kẻ địch, hoàn toàn không xấu hổ, còn lộ ra giọng điệu may mắn. Mày không phải là một cây súng hư. Người chết ở dưới chân anh đã lên đường đi rồi, còn bị cướp đoạt, thật sự là đáng thương. Tiếng bước chân từ ba phương hướng tiến tới gần hướng cây, có thể thấy được người lãnh đạo tổ nhỏ của đối phương là một thợ săn rất có kinh nghiệm, có thể trong thời gian ngắn đoán được hành tung con mồi. Cây khom lưng luồn qua kẽ hở giữa bức tường hẹp của bãi đỗ xe dưới đất, cách mặt đất không tới 30 thước. Phía dưới đều là cột đứng, dễ ẩn nấp hơn trên mặt đất. 30 giây sau, top 3 người thứ nhất xuất hiện ở cửa bãi đậu xe dưới mặt đất. Bọn họ trợ giúp nhau hết sức hoàn mỹ, tạo thành một đội hình chặt chẽ. Ngay sau đó, top thứ 2 cũng hội nhập với họ. Hai tổ người cùng nhau đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất. Những người này có kinh nghiệm thực chiến phong phú, 6 người phối hợp lại có thể nhìn hết phía sau tất cả cột đứng trong nhà xe có người hay không. Nhưng cây đã sớm dự đoán chuyện này, anh căn bản không nấp ở sau cột đứng có thể tùy ý thấy được, mà là ngồi trên đỉnh màn phòng cháy trong màn để xe. Tấm màn gấp bằng kim loại này cố định rất tốt, một khi hỏa hoạn xảy ra nhanh chóng rơi xuống cản trở đầu lửa, là nơi tốt thích hợp che thân. Núp trên màn phòng cháy là một cách làm đánh cược may mắn. Một khi trong quân địch có binh sĩ giỏi về tác chiến, sẽ sớm đề phòng uy hiếp đến từ đỉnh đầu. Cây nhắm mắt, thầm đếm bước chân của quân địch, trong đầu vẽ ra tấm hình phân bố của quân địch. 10m, 9m, 8m, người gần anh nhất cũng chỉ khoảng 5m. Ngay vào lúc này, khắp ngõ ngách trong nhà để xe vang lên một tiếng súng. Âm thanh nổ vang dưới mặt đất, không khí chấn động. Biến cố ngoài dự đoán khiến kẻ địch chú ý. Bọn họ nhanh chóng bọc đánh qua phía bên kia. Khi bọn họ rút lui, vừa vặn đi qua dưới chân cây. Cây nấp trong góc chết của màn phòng cháy, súng dài trong tay đã sớm bật chốt, dễ dàng tiêu diệt hết 6 người kia. 6 cây bút vẽ cắm trên cánh tay anh cũng còn 3. Lúc nhảy xuống, bên chân vừa vặn là một người trẻ tuổi. Người kia bị đạn từ trên bắn trúng. Máu đỏ văng đầy mũ che mặt màu đen. Chỗ đôi mắt của mũ che mắt có thể thấy đôi tròng mắt màu nâu trừng lớn của hắn. Hắn vẫn không cam lòng nhìn trần nhà để xe, cũng không biết tại sao mình chết. Tai nghe bên tai người trẻ tuổi truyền ra tiếng ồ ồ. Có lẽ là sự náo động bên này truyền vào máy bộ đàm của 3 người còn lại, nên có người đang gọi về. Cây bị cái túi áo tác chiến của hắn hấp dẫn. Cái áo màu đen 3 lỗ có đầy túi mà cảnh sát hay mặc. Rất nhanh từ hình dáng của những cái túi đoán được đồ cất bên trong. 6 người phân công hợp tác rất ăn ý. 2 người dùng súng cận chiến, 2 người dùng súng trường, còn có 2 người dùng shotgun. Vũ khí được trang bị thật làm cho người ta đố kỵ. Nếu không phải bởi vì địa hình nhà để xe phức tạp, chỉ sợ lúc nãy bọn họ đã vận dụng shotgun rồi. Có lẽ là lo lắng đạn chuyên dùng của shotgun sẽ bị cột đứng làm bắn ngược lại. Thật đáng thương, nếu không bọn họ sẽ không thảm như vậy. Rất tốt, bất luận là máy bộ đàm, shotgun hay cái gì tốt, tiếp tục theo nguyên tắc, vật gì cũng có chỗ dùng, tự chuẩn bị tự dùng. Trong mắt cây quay vòng 2 cái, một ý kiến hay đã ra lò, đã có cách dùng chiến lợi phẩm tốt nhất, 3 người bên ngoài còn sót lại kia sẽ xong đời. Bên ngoài nhà để xe, gần tòa nhà đựng mấy thùng đồ bỏ đi, 3 người mặc quần áo rằn ri đang ngồi chồm hổm chờ đợi. Bọn họ đã xác nhận sự thật, đồng bạn bị tiêu diệt. Người cột sợi dây màu vàng trên cánh tay phải chính là người phụ trách tiểu đội hành động. Hắn nhanh chóng đoán được tình thế nghiêm trọng. Chỉ dựa vào ưu thế nhân số thì không cách nào giết chết đối phương. Hôm nay, chiến thuật tốt nhất chính là rút lui trước, mai phục trên đất, chờ đợi đối phương xuất hiện. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cửa tòa nhà khép chặt, hành lang mỗi tầng đều trống rỗng, vừa nhìn là hiểu ngay. Trừ gara tầng hầm, không còn nơi nào có điều kiện ẩn thân tốt. Hắn đang muốn chỉ huy 2 người cuối cùng thi hành chiến thuật phòng ngự rút lui, thì trong nhà để xe đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề và vài tiếng súng bình thường. Bom cay. Đội trưởng lập tức kéo mặt nạ phòng độc xuống, 2 người khác thấy anh hành động như thế cũng noi theo. Một quả đạn rơi trúng vào phần đất bên chân họ, hơi cay nhanh chóng từ trong tràn ra ngoài. Trong không khí rất nhanh, hiện đầy khói mù màu trắng. Đây là đạn dược tập hợp chất kích thích nước mắt và khói mù. Tổ hành động 3 người rất nhanh chóng rút lui ra phía sau trước khi khói mù bay vào mắt họ. Song khi họ lui đến cua quẹo tòa nhà thì đội trưởng phát hiện kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì. Bên kia khói mù có tiếng súng vang lên nhưng không có ai từ trong sương mù lao tới. Chẳng lẽ đối phương chỉ vì chạy trốn mà sử dụng lựu đạn hơi cay sao? Vậy không phù hợp lẽ thường. Một khi bọn họ tổ chức nâng đội hình lại, ưu thế đối phương vừa khiến họ ứng phó không kịp sẽ lập tức quá hạn, trở thành phế thải. Vốn dĩ là 10 người thông qua phai nén vòng vây để xác định vị trí kẻ địch, mà bây giờ cục diện ngoài dự đoán khiến cho đội trưởng không thể không suy tính làm sao tìm được vị trí của kẻ địch. Đội trưởng đang tự hỏi còn chưa cho ra kết luận thì trong nháy mắt trong đầu đột nhiên trống rỗng, thân thể ngã nhào xuống phía trước, một phát đạn đã bắn ngay giữa ót hắn. Cây tập kích bọn họ từ sau lưng tổ 3 người, tốc độ của anh quá nhanh, tấn công ngay lúc kẻ địch thả lỏng trạng thái bảo vệ phần lưng. Bọn họ sẽ không tin tưởng cây có thể đi ra khỏi nhà xe trong thời gian ngắn như vậy, lại từ một phương hướng khác của tòa nhà đi vòng qua sau lưng bọn họ. 2 người còn lại vừa muốn phản kích, chủy thủ ở tay trái của cây đã đặt ở cổ họng một người, súng lục ở tay phải thì đặt trên lồng ngực của người còn lại. Còn muốn tiếp tục không? Cây hỏi. Không ai trả lời. Tiếp tục nữa mấy cậu sẽ chết. Cây nói tiếp. Người bị chủy thủ chĩa vào kêu to, tháo mũ trùm mặt xuống. Đó là một người Hungary lớn hơn cây một chút. Anh ta dùng ngón tay kẹp lại lưỡi dao của cây, đẩy nguy hiểm ra xa cổ họng mình. Tôi nhất định không tiếp tục với anh. Dao găm của anh không phải súng bắn sơn. Tiếp tục nữa, chẳng lẽ thật muốn cắt đứt cổ họng tôi sao? Người bị súng cảnh sát chĩa vào người cũng buông tha ngồi trên mặt đất. Anh đặt shotgun xuống kề chân rồi dựa vào. Từ trong túi quả bảo vệ móc ra một lon cà phê, khăn trùm đầu cũng không cởi, hết sức buồn bực kéo khóa ra uống. Người đã chết trên đất rồi rít bò dậy, bên cạnh đi tới cây. Đội trưởng nói, cậu thật ác độc, tới gần vậy còn dám bắn ót tôi. Mặc dù bắn ra sơn, nhưng bị anh đánh ngu thì làm thế nào, tôi về nhà còn phải cùng con tự làm bánh Noel đấy. Đội trưởng là một người ở phân bộ của Alaska. Thời gian huấn luyện hàng năm có khác biệt rất lớn với phân bộ Los Angeles. Lễ Noel, tôi cũng muốn trở về chúc mừng lễ Noel. Cây mất mát nói, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ lòng tin tràn đầy vừa rồi. Lúc này, loa phát thanh trong khu nhà cao vang lên, bên trong truyền ra tiếng ho khan của Squad. Bây giờ, anh ta đang ngồi ở trong phòng quan sát trên nóc tòa nhà. Bên cạnh có tiếng ồn ào rất huyên náo của những người vây xem cuộc chiến. Squad luôn miệng quát người bên kia an tĩnh, sau đó mới nói về cây vừa diễn tập xong chiến đấu trong khu vực đường phố. Số A1528, mọi người rất không hài lòng với biểu hiện của anh. Cây không rõ chân tướng nhìn trở về. Anh lộ vẻ mặt ngu ngốc nhìn cái loa làm gì, nhìn camera đi. Cây nghe lời, chuyển sang ống kính camera, được thủy tinh chống đạn bảo vệ trên xà ngang. Chúng tôi muốn xem công phu Trung Hoa, không phải xem qua loa cho xong như vậy. Đây là ý kiến mà quần chúng phản ánh với tôi, lên đây. Cây im lặng. Bọn họ nghĩ đang quay phim bom tấn Hollywood sao? Đội trưởng hỏi. Cây trả lời đàng hoàng. Tôi không biết. Đội viên bị cây bắn trúng ngay giữa đỉnh đầu hỏi anh. Cây, tiếng súng vang lên trong bãi đỗ xe dưới mặt đất lúc nãy là cái gì vậy? Đó là một quả pháo và một điếu thuốc lá châm ngòi. Cây nói xong liền lấy ra đạo cụ của anh từ cái túi nơi chân. Cái này không phải là vật mà phố người Hoa dùng khi đón Tết sao? Còn bọc lại bằng túi giấy đo đỏ. Đúng vậy. Nhãn hiệu này có chất lượng rất tốt, sẽ phát ra tiếng vang mãnh liệt. Hơn nữa ở trên không còn có âm thanh và hiệu quả hồi âm giống súng ngắn. Quá là gian trá. Cây hả hê vui mừng, tránh ra công kích không cam lòng của đối phương, cất pháo và gói thuốc lá vào trong túi. Trong loa lại truyền đến giọng nói của Squad. Cây, Eri muốn anh đấu một lần nữa, lần này là đội 20 người. Không muốn. Cây buồn bực. Bên kia cái loa náo loạn một hồi, ngay sau đó biến thành một người khác. Nghe thanh âm là Eri, một trong những cộng sự chịu trách nhiệm phụ trách phân bộ New York. Anh ta nói, cậu còn nhớ ông Smith không? Lần trước chỉ rõ muốn cậu từ Los Angeles chạy đến Washington đảm đương bảo vệ bên cạnh người đấy. Mấy thằng nhóc ở phân bộ New York chúng tôi không phục lắm. Cây ngoan đi, cho bọn họ xem cái gì gọi là thực lực gà pro. Không muốn, tôi muốn kiện mấy người bắt tôi lao động quá giờ. Cậu ta lao động quá giờ rồi sao? Eri hỏi. Thanh âm từ trong cái loa truyền ra khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Squad vội ho một tiếng nhỏ giọng nói. Phân bộ chúng tôi đến sớm 2 ngày, đều tập huấn theo nội dung thường quy. Cái gì là tập huấn theo nội dung thường quy thì mọi người đều biết, chính là theo tiêu chuẩn của đội huấn luyện hải quân lục chiến. Tỉ như sáng sớm mỗi ngày vác vật nặng chạy 50 cây số, huấn luyện bắn súng suốt 2 tiếng dưới mặt trời chói chang, đeo vật nặng lặn qua lặn lại trong hồ bơi suốt 2 tiếng. Hai người bên cạnh phát ra tiếng khổ sở khi nhớ lại những chuyện mệt mỏi kia. Eri không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ. Vậy đi, Kay, cậu chỉ cần đánh nhau với bọn họ một trận, tôi sẽ làm chủ cho cậu về sớm ăn lễ Noel, thế nào? Kay nghe được ánh mắt sáng lên, anh không chút do dự gật đầu nói. Một lời đã định. Squad trước máy theo dõi ngửa mặt lên trời thở dài, Eri liền hỏi anh. Anh than thở cái gì? Tôi thật vất vả mới kéo được anh ta tới, đả kích lòng tin của đám tay mơ. Bây giờ lại bị anh làm rối thả người trở về. Căn cứ vào sức quan sát nhạy bén của tôi cảm thấy dù cậu ta ở lại, cũng không nhất định có thể chuyên tâm làm việc. Eri nói, không sao, dù cậu ta không chuyên tâm, cũng sẽ không bị đánh chết. Eri bén nhạy tắt cái loa đi, rồi anh ta đuổi hết đám người vây xem trong phòng, quay đầu trở lại, mới nói với Squad. Vấn đề không phải cậu ta có thể bị đánh chết hay không, mà là cậu ta có thể vì không yên lòng mà đùa thành thật không. Nếu như bị cậu ta chơi tàn thì phiền toái lớn đấy. Phiền toái xác thực rất lớn, hơn nữa rất có khả năng xảy ra tình huống này. Rốt cuộc, Squad nhượng bộ theo lý trí. Tôi đồng ý ý kiến của anh, lễ Giáng sinh sẽ cho anh ta trở về. Nhưng mà tại sao anh ta như vậy? Lúc nãy vừa đổi đề tài đến lễ Giáng sinh thì cả khuôn mặt cây đều thay đổi. Trước kia, anh ta không phải loại người đặc biệt để ý đến ngày lễ tôn giáo. Phụ nữ là ma quỷ. Squad nói, nhà lớn ở Tây Nam Đa Duy Cống. Brando mặc một cái áo ngủ bằng lông màu vàng lợt, ngồi trên ghế mây trong nhà kính, một tay bưng ly hồng trà chăm chú xem báo. Thời gian trước, một cái nhà kho của gia tộc bị cảnh sát Mexico thanh tra và tịch thu tài sản, 10 tỷ đô la bên trong đã bị tịch thu hết. Mặc dù không tạo ra uy hiếp lớn đối với kho bạc của gia tộc, nhưng từ trong đã để lộ ra sơ hở không thể bỏ qua trong sự quản lý. Hắn dùng tròn một tháng để tìm kiếm ứng cử viên đủ sức đảm nhiệm chức xoay vòng tiền mặt, thuận tiện di rời số tiền đang cất, an bài kế hoạch rửa tiền năm nay,